Paparai Hóng Bremer, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tối, ăn uống linh đình, Diệp Thi Văn làm bạn gái của Hàn Gia Lâm nên chỉ có thể đi theo hắn, cười chào hỏi với mấy người có quyền trong giới kinh doanh. Lúc này khách mời tham gia bữa tiệc cũng đến vừa đủ. Có phòng livestream tiệc tối và paparazzi và fan ở ngoài cửa, hình ảnh các nghệ sĩ hôm nay sẽ lên hot search. Tuy chuyện thư mời có tí không ổn thỏa, nhưng Diệp Thi Văn rất tin tưởng vào tạo hình và bề ngoài của mình. Mua một số blogger rồi hot search về vẻ ngoài xinh đẹp, sau đó marketing thì có thể từ từ ảnh hưởng đến cái nhìn của cư dân mạng với chị ta. Không chừng chị ta có thể về lại showbiz ấy chứ. Cũng đã đến lúc rồi. Diệp Thi Văn tách khỏi Hàn Gia Lâm, đi tới nơi vắng người rồi gọi cho người quản lý Đường Tĩnh Nghi. Diệp Thi Văn, hot search lúc trước đã chuẩn bị có thể dùng rồi đó. Để cho người qua đường lộ ảnh, rồi bảo các account marketing share bài, đừng để lộ dấu vết của chúng ta. Đường Tĩnh Nghi bên kia điện thoại ngập ngừng, 10 phút trước đã lên hot search rồi, nhưng mà, Đường Tĩnh Nghi không nói được nữa. Cô tự mình lên xem đi, Diệp Thi Văn nghi hoặc, có vấn đề gì à? Chị ta nhớ kiếp trước Hạ Trừng Trừng mặc bộ váy này của thương hiệu C xuất hiện, sau đó đè ép các nghệ sĩ khác mà. Chị ta biết bề ngoài của mình không bằng Hạ Trừng Trừng. Nhưng hot search đó bên thương hiệu C cũng dùng nên lưu lượng hẳn không thấp. Chị ta vội mở Weibo ra, tìm hashtag, nghệ sĩ nữ đẹp nhất tiệc tối nhà họ Tạ. Quả nhiên thương hiệu C sử dụng hashtag này, hot search này cũng được lên top đầu Weibo, còn đính kèm chữ hot nữa, nhưng mà bài đăng Weibo đứng đầu không phải chị ta, mà là Hạ Trừng Trừng. Trong ảnh, Hạ Trừng Trừng mặc bộ váy được thiết kế bởi thương hiệu C mà tím xinh đẹp. Cô đứng ở trước thảm đỏ nhưng lại khiến những người xung quanh bị lu mờ. Vẻ đẹp của chị gái nhỏ đã giết chết tôi rồi. Hu hu hu, sao Hạ Trừng Trừng đẹp vậy? Đây tuyệt đối là bức ảnh đẹp nhất tối nay. Tôi vẫn luôn biết chị Trừng đẹp lắm, nhưng mà không ngờ chị đẹp vậy luôn á. Chị Trừng đừng bẻ cong giới tính em như vậy nữa mà. Hết, chị nhìn em đi, em có thể á. Gương mặt này, tôi đột nhiên không cảm nhận được ông nào xứng đôi bà á. Đàn ông thúi cút hết đi, chị Trừng nhà tôi đẹp một mình. Diệp Thi Văn giận vô cùng, tại sao lại là Hạ Trừng Trừng? Rõ ràng người bỏ tiền mua hot search là chị ta, nhưng lại làm nền cho Hạ Trừng Trừng là sao? Bởi vì ảnh của cô quá đẹp, chỉ là một bức chụp qua loa đã có hơn ngàn cái like. Khiến cho mọi người không thấy được hình ảnh được Photoshop của chị ta, cũng là người thật sự bỏ tiền mua cái hot search này. Chỉ có mấy cái bình luận bàn về chị ta, nhưng mà... Hừm, ảnh Photoshop còn chẳng bằng ảnh chụp bình thường của chị Trừng, còn đòi đè ép chị á. Hoàn toàn không tự biết bề ngoài của mình như nào hả trời. Bề ngoài của Diệp Thi Văn vốn cũng không tệ, nhưng gần đây cổ bị tung nhiều tin xấu nên tôi thấy cổ khum đẹp tí nào. Người nổi thì sẽ đẹp, nhưng người bị tung tin xấu thì khum đẹp nổi. Bề ngoài của cổ vốn cũng chẳng hơn ai, lúc trước có thêm filter tiểu hoa thôi, dù sao cũng không bằng chị Trừng nhà tôi. Diệp Thi Văn giận tới mức mặt tái luôn, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, cái cảm giác này ở kiếp trước đã đến rồi, cho dù chị ta làm gì cũng bị Hạ Trừng Trừng đè lên đầu. Cô vẫn luôn xinh đẹp rực rỡ, khiến người khác hâm mộ. Mà chị ta sẽ bị cư dân mạng trào phúng, không ai thèm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị ta không muốn trải nghiệm cái cảm giác mất mát không thoải mái ấy lần nào nữa. Chị ta lấy lại tinh thần. Nhìn bữa tiệc tối linh đình, cảm thấy giới nhà giàu đột nhiên hư vô, cũng cách chị ta ngày càng xa. Đột nhiên, chị ta thấy Lục Yên Nhiên. Sau tiệc sinh nhật lần trước, mấy người chị em giấy của chị ta cắt hết liên lạc, chỉ có Lục Yên Nhiên không thay đổi. Từ bé Lục Yên Nhiên đã ghét Hạ Trừng Trừng, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng thế. Cho nên dù có xảy ra chuyện gì, quan hệ của chị ta và Lục Yên Nhiên vẫn tốt. Kẻ địch của kẻ địch là bạn mà. Diệp Thi Văn vui vẻ đi tới ôm tay Lục Yên Nhiên như thói quen. Yên Nhiên, đã lâu không gặp. Lục Yên Nhiên đang cãi nhau với Kim Nhất Phàm cứng đơ lại, mất tự nhiên rút tay ra. Giọng nói lúc nãy của chị ta không nhỏ, khiến không ít người nhìn về phía họ. Giây phút này, họ cũng tận mắt thấy cảnh Lục Yên Nhiên rút tay khỏi Diệp Thi Văn. Xấu hổ vô cùng, Lục Yên Nhiên không nể mặt chị ta tí nào. Chị ta ngơ ngẩn, cười mỉa. Yên Nhiên, sao thế? Lục Yên Nhiên chỉ nhìn chị ta, đôi mắt kia không còn cái nhìn quen thuộc mà tăng thêm mấy phần chán ghét. Lát sau, Lục Yên Nhiên mới mở miệng, Diệp Thi Văn, lúc trước tôi luôn nghĩ mình hiểu cô, chúng ta là bạn bè của nhau. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, tôi có lẽ không quen cô, chúng ta không có thân như tôi nghĩ. Chị ta ngây dại, lời nói của Lục Yên Nhiên làm đầu chị ta trống rỗng. Xung quanh có không ít người nhìn qua tò mò, khiến lưng chị ta như bị kim chích, cổ chảy mồ hôi lạnh. Chị ta vội giải thích, Yên Nhiên, cậu nói gì thế, quan hệ của tụi mình luôn tốt mà. Lúc trước cậu còn bảo muốn bàn kịch bản với tới mà. Chị ta muốn đi tới cầm tay Lục Yên Nhiên theo bản năng. Nhưng Lục Yên Nhiên lại lùi về sau một bước, tránh việc tiếp xúc gần với chị ta. Lục Yên Nhiên thở dài, nhìn chị ta với đôi mắt sáng. Diệp Thi Văn, tôi hỏi cô thật sự không biết biệt thự Lâm Ngữ là do Hạ Bạch Lộ để lại cho Hạ Trưng Trưng à? Người đăng video dâm uế của Hạ Trưng Trưng trên mạng không phải là cô thật à? Còn có, sau khi làm nhiều chuyện tổn thương Hạ Trưng Trưng như thế, cô không thấy áy náy à? Mấy câu hỏi liên tiếp khiến chị ta ngẩn người. Chị ta không biết trả lời thế nào, chỉ có thể lẩm bẩm. Yên Nhiên, cậu, không phải cậu ghét Hạ Trưng Trưng à? Lục Yên Nhiên nghe vậy, sửng sốt chớp mắt. Sau đó cô cau mày, cười lạnh, tôi ghét Hạ Trừng Trừng, ghét vì bản thân luôn bị đem ra so sánh với cô ấy từ bé, còn không bằng cô ấy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi sẽ làm tổn thương cô ấy. Làm người phải có điểm mấu chốt, so với Hạ Trừng Trừng, tôi càng không thích cô. Đừng tìm tôi nữa, Lục Yên Nhiên không thèm nhìn chị ta, bây giờ chỉ thấy cô đã khiến tôi thấy ghê lắm rồi. Đầu Diệp Thi Văn, oanh, một tiếng. Tiếng nói chuyện của các khách mời quanh đó vang lên nho nhỏ, nhưng những âm thanh đó đều biến thành ong ong, làm ù tai chị ta, khiến chị ta không nghe thấy được gì. Chị ta không chú ý, vướng làn váy suýt thì ngã. Lục Yên Nhiên hoảng sợ, nhanh chân tới đỡ chị ta. Giây sau, Lục Yên Nhiên đẩy chị ta ra. Diệp Thi Văn, lúc nãy cô ngã không phải do tôi đẩy. Cô đừng vu oan tôi, nếu con cô không còn thì chẳng liên quan gì tới tôi hết. Lục Yên Nhiên đóng không ít vai nữ chính trong phim, cho nên cô ấy rất quen mấy cái cảnh bị nữ phụ ác động giả vờ ngã rồi hãm hại. Chị ta tủi thân, Yên Nhiên, tớ không có, lúc nãy tớ đứng không vững thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lục Yên Nhiên không tin, túm Hạ Trừng Trừng ở gần đó. Hạ Trừng Trừng, cô làm chứng cho tôi lúc nãy không đẩy chị kế của cô nha. Hạ Trừng Trừng đang ăn bánh kem. Cô nhìn Diệp Thi Văn đang hoảng loạn, cùng Lục Yên Nhiên cưng phấn. Cảnh này cô cũng thấy quen lắm, nhưng mà, quan hệ nhân vật không đúng thì phải. Cô và Lục Yên Nhiên là quan hệ có thể giúp nhau làm chứng à? Tôi thấy, Lục Yên Nhiên không đẩy Diệp Thi Văn. Hạ Trừng Trừng chứng minh, nhưng mà, cô đổi lời, thập phần ngạc nhiên. Lục Yên Nhiên, không phải cô không thích tôi à? Còn tìm tôi chứng minh làm gì? Lục Yên Nhiên thẳng lưng, hùng hôn nói. Lúc trước là không thích, bởi vì tôi không so được với cô. Nhưng bây giờ có thể thích, dù sao cô chỉ là nghệ sĩ tuyến ba, cô không bằng tôi. Ồ, Hạ Trừng Trừng đảo trong mắt, đút mình một miếng bánh kem. Lục Yên Nhiên, cô cũng mua hot search xinh đẹp đêm nay nhỉ? Lục Yên Nhiên, cô ấy có mua hot search hay không thì liên quan gì đến Hạ Trừng Trừng? Lục Yên Nhiên, tôi là tiểu hoa nổi tiếng, bữa tiệc quan trọng như vậy sao có thể không mua hot search chứ? Mua 3 hay 5 cái còn ít đấy chứ. Hạ Trừng Trừng thở dài tiếc nuối, buồn bã nói. Tôi cảm thấy, sau khi nhìn hot search, cô có thể, sẽ không thích tôi nữa. Lục Yên Nhiên, 5 phút sau, Lục Yên Nhiên liếc nhìn hot search của mình một lượt. Rõ ràng là hot search khen cô ấy xinh đẹp, nhưng mới bùa được like nhiều nhất lại là Hạ Trừng Trừng. Mua cái CMN chứ. Lục Yên Nhiên, giận ghê. Hạ Trừng Trừng tuyệt đối không phải bạn của cô ấy. Bên chỗ tiệc tối lại truyền đến tiếng ồ lên, Tạ Chi Hành quang tông diệu tổ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là những nghệ sĩ nữ trẻ tuổi, không có lý do đến gần anh nên đành lấy cớ, có thể sờ quang tông diệu tổ của anh không? Rốt cuộc, đây là lần đầu vật nuôi được mang đến bữa tiệc lớn. Nhưng quang tông là mèo, mèo trước giờ không để ý người. Các nghệ sĩ nữ đành phải đặt mục tiêu lên người diệu tổ. Diệu tổ là chó. Chó xưa nay đều thân thiết với con người. Không ngờ, Diệu Tổ lại không quan tâm đến người khác. Đây không phải là một con chó bình thường. Toàn bộ quá trình, một chó một mèo này chỉ muốn dính lấy Tạ Chi Hành. Mọi người nhụt chí, quang tông Diệu Tổ cũng dựa vào lòng Tạ Chi Hành, vẻ mặt uể oải, hoàn toàn không có tí hứng thú nào. Đúng lúc này, chóp mũi của Diệu Tổ nhúc nhích cứ như ngửi thấy được mùi hương gì đó. Bé con lập tức nhảy xuống rồi chạy về mùi hương đó. Tạ Chi Hành giật mình, lo Diệu Tổ xảy ra chuyện gì nên ôm Quang Tông đi theo. Đi xuyên qua nhóm người, đứng ở trong khu tiệc đứng, Diệu Tổ đã thấy một bóng người mặc váy tím. Bé con không chút do dự chui vào lòng đối phương. Hạ Trừng Trừng vừa buông dĩa bánh xuống, một cục bông xù đã chui vào lòng cô. May mà vẫn còn bé, không quá nặng. Diệu Tổ, Hạ Trừng Trừng nghi ngờ. Không phải con đi theo ba con à? Còn chưa nói xong, bên kia xuất hiện một khoảng trống giữa mọi người, Tạ Chi Hành ôm Quang Tông đi tới. Hạ Trừng Trừng ngẩn người, lúc anh mặc vest không cười luôn khiến người ta cảm thấy xa cách, nhưng anh ôm Quang Tông lại khiến người ta thấy dịu dàng khó với tới. Thầy Tạ, chào thầy. Hạ Trừng Trừng nghệ sĩ tuyến ba, chủ động chào hỏi Tạ Chi Hành. Bọn họ đã hẹn với nhau, ẩn hôn, bây giờ chưa phải lúc để lộ quan hệ nên đành phải giờ vờ không quen. Đương nhiên, trong mắt Hạ Trừng Trừng, hai người họ không quen. Cô chỉ biết khá nhiều quả drama của Tạ Chi Hành thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng ở khu tiệc đứng, cách 3 mét không có ai cả. Phòng livestream cũng nhìn theo Quang Tông Diệu Tổ rồi thấy hai người họ. Tạ Chi Hành ngẩng đầu nhìn cô. Cô hả? Vẻ mặt anh vốn đang lạnh nhạt, không hiểu sao lại mỉm cười. Trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi. Lão Tạ cười, đẹp trai quá, ngoẻ ơi, tôi lại thấy có CP rồi. Vừa nãy đứa nào nói không ai xứng Hạ Trừng Trừng, ra đây nghe mắng đi. Anh Tạ nhà tôi không xứng à? Ha ha, đừng nói. Hình ảnh này giống như gia đình bốn người ghê. Nghệ sĩ nữ xinh đẹp kiêu ngạo ít ảnh đế nam sâu xa. Hu hu hu, tôi đu ỏi. Chị Trừng, vế con của lão Tạ rồi mà không kết hôn với ảnh là không được đâu. Tôi tuyên bố, hai người này là một cặp, tôi nuốt chìa khóa gọi. Bên trên toàn là mê bề ngoài, mấy người không lợi ích không nghe được. Tạ Chi Hành nói, lại gặp nhau, à, hai người này quen nhau trước à. Nguệ đó. Hai ông bà có drama đúng khung, cách chương.